Nhật Lệ, chương 32-2, góc truyện audio.com. Hôm sau lão Trịnh ghé qua nhà, Sói Tuyết sau khoảng thời gian dầm mưa dãi nắng bên ngoài thì vô cùng phấn khích khi được trở về. Nó nhào đến bên tôi, thân thiết dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay. Tôi an tâm khi thấy bộ lông của nó vẫn trắng tinh mượt mà. Người cũng không bị gầy đi chút nào. Đổi lại lão Trịnh trông có vẻ uể oải và mất tinh thần. Đoán chừng chuyến đi vừa rồi chẳng thu được kết quả gì. Như thường lệ, lão chui xuống hầm lấy hai vò rượu rồi bay ra giữa sân. Duỗi chân ngồi khệnh khạng, liếc thấy tôi đang loay hoay trong phòng khách, lão liền vẫy tay ra hiệu, hai người chén qua chén lại chẳng mấy chốc đã hết nửa bình. Đêm nay lão rất lạ. Không rượu vào lời ra làm nhảm như mấy lần trước mà thay vào đó là dáng vẻ trầm tĩnh hiếm thấy. Vài lần tôi hỏi thử nhưng lão đều từ chối không nói. Có lẽ lão chẳng cần người tâm sự, chỉ muốn ai đấy hầu rượu mà thôi. Thi thoảng lão nhìn tôi rồi thở dài não nề, tiếp đến nâng chén uống ừng ực. Bộ râu dài vốn được lão chăm chút hàng ngày trông có vẻ sơ xác sau chuyến đi. Rượu chảy xuống khiến chúng ướt đẫm và bết vào nhau, đôi mắt lão vẫn sáng như mắt chim ưng, cơ hồ đang chồng chất từng lớp màng tâm sự, tôi chỉ biết ngoan ngoãn ngồi rót rượu cho lão và yên lặng không cất lời. Lão đã ngà ngà say, mỗi lần say lão thường nghêu ngao hát giống lên khiến chim chóc xung quanh giật mình bay đi hết. Thế nhưng hiện giờ lão rất biết điều. Đầu gục xuống bàn ngủ say như chết và tay phải vẫn khư khư ôm chặt bình rượu. Tôi đưa lão vào phòng, sắp xếp chăn gối chu đáo và định lôi chiếc bình ra. Trong mơ lão nhăn trán cào nhào mấy tiếng rồi dùng cả hai tay ra sức ôm chặt hơn. Tôi đành mặc lão ôm vào rượu không đi ngủ, nhón chân bước ra ngoài. Hai ngày sau lão lại lên đường, tôi không hiểu vì sao lão cố chấp với thuật hợp viên đến vậy. Dù gì người được lợi cũng là tôi và Nhật Vũ, chẳng phải lão, mà suy nghĩ của lão vốn không thể dùng bộ óc của người thường để lý giải. Chi bằng đừng quan tâm thì hơn, trước khi đi lão dặn tôi không được tùy ý ra ngoài một mình. Muốn đi đâu cũng cần có Nhật Vũ đi kèm, lão bảo gần đây liên tiếp xảy ra các vụ sát hại bí ẩn. Hội trị an đang tiến hành điều tra nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được manh mối. Người ta đang nghi ngờ có kẻ ngầm sử dụng thuật chiêu hồn. Lão khuyên tôi thời thời khắc khắc đều phải theo sát Nhật Vũ. Bởi chỉ có hắn mới đủ năng lực bảo vệ tôi an toàn. Tôi gật bừa mấy cái cho đến khi vạt áo choàng của lão biến mất sau cánh cổng. Phân tích những lời lão vừa nói. Trong lòng tôi dâng cao nỗi hiếu kỳ. Linh hồn, đột tử, hình ảnh trong quá khứ lũ lượt dội về. Nạn nhân mà tôi và Thu Thủy tình cờ bắt gặp trong lần mua thuốc đó. Lặng lẽ nằm trên giường như đang say ngủ. Yên bình, không chút đau đớn. Chỉ có điều, đã chết, toàn thân khẽ rùng mình. Cách chương.